Marvel chi hoành hành vô kỵ. Tác giả: Đức Mã Tây Á Nặc Thủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 67, chương 70, Ivan Vanko, mỗi ngày đúng giờ canh ba xong xuôi. Ngồi xuống trước nói đi. Tống Siêu nghe vậy nhìn Vanko phụ tử. Gật gù, trước tiên bắt chuyện ngồi xuống. Ang Tông Vanko bác sĩ, không phải ta muốn cầu các ngươi cái gì, mà là các ngươi đồng ý trả giá cái gì. Tống Siêu nhìn trước mắt phụ tử, trầm giọng nói rằng ta nếu phái người tìm các ngươi, tự nhiên hiểu rõ các ngươi tư liệu, mà ngươi nếu cũng biết Umbrella, như vậy ngươi phải biết đây là người đột biến công ty. Người đột biến trước đây tình cảnh, các ngươi biết không? Nghe vậy, Ivan Vanko nhìn phụ thân. Từ khi sau khi đi vào, Ivan Vanko một câu nói cũng không nói, đều là Ang Tông Vanko mở miệng. Ang Tông Vanko liếc nhìn nhi tử, lắc đầu một cái. Ta biết, Ivan không biết. Hắn vì gia đình kế sinh nhai vẫn đang bôn ba, không phải vậy chính là ở trong ngục giam, căn bản không có thời gian quan tâm những thứ này. Chỉ có ta bệnh nhân này quanh năm nằm ở trên giường, quay về một cái nho nhỏ tivi màu đen trắng, mới có thể nhìn thấy chút trên thế giới tin tức người đột biến chủng tộc tình cảnh trước đây. Trên tin tức thường thường nhìn thấy có du hành thị uy kháng nghị người đột biến. Mãi đến tận Umbrella xuất hiện, công bố rất nhiều tư nhân công ty, cùng quân đội căn cứ bí mật bát, nghiên cứu, giải pha người đột biến bức ảnh. Lúc này xã hội dư luận mới chậm rãi đảo ngược. Đến mấy năm không nhìn thấy quy mô lớn kháng nghị người đột biến du hành. Hiện tại cũng không có ai đề nghị cái gì người đột biến đăng ký dự luật sự tình. Đùng đùng Tống Siêu vỗ tay. Ang Tông bác sĩ, ngươi hiểu rất rõ người đột biến tình cảnh a. Người đột biến bất công đãi ngộ do ta xoay chuyển, mà ta đồng dạng biết ngươi bất công tao ngộ. Ngươi đồng dạng là một thiên tài, vì lẽ đó ta mới đồng ý tìm ngươi. Nhìn có thể hay không đạt thành ta kết quả mong muốn. Khặc khặc, ngươi muốn thuyền cứu nạn phản ứng đẩy kỹ thuật. Khặc khặc, có đúng không? Ang Tông Vanko ho khan gian nan nói xong câu đó. No. Tống Siêu lắc đầu một cái. Umbrella không coi trọng kỹ thuật, chỉ coi trọng nhân tài. Nhìn đối phương vẻ mặt, được rồi, ta làm một ví dụ. Ang Tông bác sĩ, người cùng Howard Stark đã từng là đồng bọn, người hẳn phải biết siêu chiến binh huyết thanh ba. Nhìn thấy Ang Tông Vanko gật đầu, Tống Siêu nói tiếp. Umbrella tái sinh thuốc phát minh người Connor tiến sĩ, người xem qua báo cáo tin tức không? Ang Tông Vanko tiếp tục gật đầu. Nếu ngươi đều biết, như vậy ta cho ngươi biết, Connor tiến sĩ suy biến công thức đã từng đi vào sai lầm trong đường hẻm. Vì lẽ đó hắn thật nhiều năm đều không có hoàn mỹ tiến triển. Mãi đến tận ta đem hắn kéo đến Umbrella đến, cho hắn cung cấp siêu chiến binh huyết thanh. Còn có một loại đựng suy biến công thức huyết thanh, một loại hoàn mỹ, một loại tàn huyết. Lấy này hắn mới nghiên cứu ra tái sinh thuốc, mà ký tên chỉ có một mình hắn. Umbrella cũng không có cộng hưởng ký tên. Chúng ta Umbrella coi trọng nhân tài, vì là mỗi một cái toàn thân tâm phục vụ công ty bác sĩ, đều chuẩn bị tư nhân đặt làm bản ben thân thể huyết thanh, để mỗi một cái bác sĩ nắm giữ sánh ngang Captain America như thế thân thể tố chất, nhân loại cực hạn thân thể tố chất cùng sức sống, để nghiên cứu trở nên càng thêm đơn giản. Umbrella coi trọng đồ vật có thể cùng bình thường công ty không giống nhau. Chúng ta có mục tiêu của chính mình. Vì lẽ đó, Ang Tông bác sĩ, nếu như chúng ta coi trọng kỹ thuật, thì sẽ không tiếp phụ tử các ngươi trở về. Ta biết đồ vật xa so với ngươi tưởng tượng nhiều lắm. Nói thí dụ như, ngươi cùng Howard Stark lúc trước nghiên cứu ra Arc Reactor sau. Các ngươi một người nắm giữ một tấm Arc Reactor kỹ thuật bản vẽ. Thay cái công ty hoặc là chính phủ biết tin tức này, phỏng chừng đã sớm giết phụ tử các ngươi. Đem bản vẽ mang đi là được. Ngươi nói nhưng đối với a. Ang Tông bác sĩ. Tống Siêu cười híp mắt nhìn sắc mặt thay đổi Vanko phụ tử, trêu ghẹo nói rằng, một lúc sau, hoãn tới được Ang Tông Vanko, thần sắc phức tạp đạo, những chuyện này ngươi đều có thể biết. Thực sự là khó mà tin nổi. Phỏng chừng liền Howard cái kia gian trá thương nhân cũng không biết ta có cái này bản vẽ. Ta từ khi bị trục xuất sau, chưa từng có lấy ra quá, cũng chưa từng nói với Ivan quá. Nói liếc nhìn nhi tử Ivan, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Ta chỉ giao cho Ivan ta sở hữu tri thức. Xem ra ngươi là coi trọng con trai của ta Ivan. Arc Reactor kỹ thuật bản vẽ ta tuy rằng có, thế nhưng ta nhưng không thể làm ra thành phẩm. Ivan, ngươi là nghĩ như thế nào? Con trai của ta, Ivan Vanko sau khi đi vào vẫn chưa từng nói qua sau. Lúc này hơi trầm tư sau, dùng tiếng Nga cùng Ang Tông Vanko giao lưu. Đáng tiếc Tống Siêu nghe không hiểu, có điều trong tay mang theo bộ đàm. Vang lên Superman cái này trí tuệ nhân tạo phiên dịch ra đến âm thanh. Cũng còn tốt hai người chỉ là thảo luận chuyện lúc trước. Xem ra Ivan thật sự không biết Ang Tông Vanko chuyện lúc trước à. Thiếu Khuynh, hai cha con trò chuyện xong. Tống tiên sinh, Ivan Vanko nhìn Tống Siêu mở miệng nói, nếu như ta gia nhập Umbrella công ty. Không biết đối với ta muốn trả thù Stark tập đoàn ngươi thấy thế nào ni. Tống Siêu gật gù. Lý giải trong lòng của đối phương. Đổi Tống mỗi người như thế muốn trả thù. Mấy chục năm khổ không thể ăn không a. Đổi ai cũng này trong lòng. Này muốn xem ngươi làm sao trả thù. Ivan bác sĩ. Ta đầu tiên nói rõ với ngươi một ít ngươi không biết đồ vật người đột biến ở United States xem. Như là xã hội tầng dưới chót. Là bị kỳ thị. Mãi đến tận ta làm chủ mới hơi hơi xoay chuyển một điểm. Mà Stark tập đoàn người thừa kế Tony Stark có thể xưng là United States con cưng. Cả nước Mỹ siêu cấp thiên tài, siêu cấp phú hào, playboy, nhà từ thiện, đều là nói hắn, cha của hắn cho Tony Stark di lưu lại khổng lồ nhân mạch mạng lưới quan hệ. Năm đó Howard Stark trợ giúp United States ở thế chiến thứ hai ở trong quá độ chiến tranh tài. Thắng được Nhà Trắng cùng quân đội hữu nghị. Không phải vậy hắn súng đạn công ty sẽ không như thế nóng nảy trở thành bây giờ toàn cầu đệ nhất. Thứ hắn tham dự sáng tạo tiền thân là Strategic Scientific Research. Cho tới bây giờ đã phát triển trở thành tên là SHIELD, tổ chức đặc công. Toàn cầu hơn 100 cái quốc gia đều có phần chi cơ cấu. Toàn cầu mấy trăm ngàn đặc công. Còn có hơn triệu hắn kỹ thuật ngành nghề. Nhân viên nghiên cứu. Vì lẽ đó ngươi muốn làm sao trả thù Stark tập đoàn? Cần nghĩ cho rõ lại nói. Ivan Vanko bác sĩ, Umbrella có thể đủ khả năng chống đỡ ý nghĩ của ngươi. Thế nhưng ta không hy vọng ngươi thác người đột biến xuống nước. Không thể phát động chiến tranh. Không phải vậy cả nước Mỹ dư luận đều sẽ chống đỡ Stark tập đoàn. Ivan Vanko sắc mặt khó coi. Hắn quay đầu nhìn phụ thân. Ang Tông Vanko sắc mặt cũng khó coi. Nhìn thấy nhi tử ánh mắt. Vẫn là gật đầu, không sai. Ivan, hắn nói chính là thật sự. Ivan Vanko nghe vậy trầm mặc chốc lát. Suy nghĩ một chút nói, Tống tiên sinh. Người biết đến xa so với chúng ta biết đến nhiều. Người cũng có chính mình chủng tộc cần chăm sóc. Có điều ngươi nếu đem chúng ta phụ tử cứu ra. Khẳng định có mục đích của chính mình. Không ngại nói thẳng đi. Có thể cho chúng ta phụ tử cung cấp cái gì? Có thể như thế nào trợ giúp ta trả thù Stark tập đoàn? Chúng ta phụ tử lại cần trả giá cái gì? Tống Siêu nhìn thấy Ivan bắt đầu gọn gàng dứt khoát hỏi. Gật gù, đưa cho một chén rượu cho hắn. Đụng một cái uống vào Umbrella coi trọng nhân tài. Vì lẽ đó Ivan Vanko, người cần vì là công ty bán mạng, không cho phản bội. Umbrella đối với kẻ phản bội trừng phạt rất nghiêm trọng. Thấy vậy, Umbrella có thể toàn lực cứu viện người bệnh của phụ thân. Còn trả thù Stark tập đoàn. Rất đơn giản, châm đối với công ty của bọn họ liền có thể. Bọn họ phát triển cái gì hạng mục. Công ty chúng ta đối lập cũng dựa theo này phát triển. Này liền cần ngươi xuất lực. Trước hai thiên, Tony Stark tuyên bố đóng Stark tập đoàn súng đạn chế tạo bộ ngành. Tuy rằng không có thông báo bước kế tiếp làm cái gì. Có điều ta biết hắn muốn lấy thuyền cứu nạn phản ứng đẩy phát triển nguồn năng lượng thanh khiết. Hạng mục, Superman, Tống Siêu nói tới chỗ này gọi ra trí tuệ nhân tạo. Từ bên trong tìm ra trước ở Afghan cứu viện Tony Stark thời điểm. Tùy cơ quét hình đến bản vẽ. Nhìn, cái này bản vẽ, chess play, lấy thu nhỏ lại phản ứng đẩy thành tựu nguồn năng lượng. Trước Tony Stark ở Afghan cùng công ty chúng ta Isen bác sĩ cùng nhau nghiên cứu đi ra. Ivan, Vanco bác sĩ, Umbrella sẽ vì ngươi chuyên môn bố trí một cái đỉnh cấp phòng thí nghiệm. Thành tựu ngươi sau đó nghiên cứu nguồn năng lượng thanh khiết hạng mục. Cùng Chess Play chuyên môn phòng thí nghiệm mà ngươi muốn trả thù Stark tập đoàn. Nghiên cứu ra này hai loại hạng mục hoàn mỹ thành quả. Umbrella gặp cướp trước một bước đối ngoại tuyên bố. Mà nghiên cứu phát minh người. Ivan Vanco bác sĩ cũng tống siêu đứng lên đến. Chỉ vào Ivan Vanco, người cần thiết làm, chính là nhất định phải ở Tony Stark trước nghiên cứu ra. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.